chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 424, 424, gặp nhau chia lìa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn nhìn Mộ Thanh Vũ từng bước một đi vào. Ngọt ngào hô một câu. Mẹ, Mộ Thanh Vũ ngồi đến bên giường. Ôm Mộ Thượng Ân, Mộ Thượng Ân gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Cẩn thận hỏi, mẹ, mẹ có thể bồi con rồi hả? Không cần đi làm rồi hả? Mộ Thanh Vũ nhìn Mộ Thượng Ân bộ dáng có hiểu biết. Ôm anh tại trên mặt anh hôn một cái nói. Mẹ ngày mai cùng Ân Ân. Có được hay không? Mộ Thượng Ân lập tức nở nụ cười. Tốt, chờ Ân Ân về sau làm xong giải phẫu là có thể nơi nơi đi chơi rồi. Ân Ân nghĩ muốn đi chỗ nào? Mộ Thanh Vũ nghiêng đầu. Nhìn bé hỏi, Ân Ân muốn cùng mẹ đi công viên trò chơi. Còn có chú Lý. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Thượng Ân nhìn sắc mặt Mộ Thanh Vũ. Mộ Thanh Vũ nhìn bé nho nhỏ liền hiểu được thông cảm tâm tư của bản thân như vậy. Ôm lại ôm ấp bé nói. Tốt, ngày mai kêu lên chú Lý. Chúng ta cùng đi công viên trò chơi. Mẹ tốt nhất rồi. Mộ Thượng Ân ôm mặt Mộ Thanh Vũ hôn một cái. Mau đi ngủ, nghỉ ngơi về sau mới có thể đi công viên trò chơi ngoạn chơi. Mộ Thanh Vũ cười, nhìn Mộ Thượng Ân nói. Mẹ, ngủ ngon. Mộ Thượng Ân tự động thả chuyện cổ tích thả lại ngăn tủ bên giường. Nằm ở trong chăn, Mộ Thanh Vũ nghiêng thân. Chống đầu nhìn Mộ Thượng Ân hô hấp dần dần vững vàng. Lấy tay sờ sờ mặt Mộ Thượng Ân. Theo Mộ Thượng Ân dần dần lớn lên liền cũng càng giống ba bé. Nhớ tới cái từ, ba ba, này. Mộ Thanh Vũ cảm thấy được trong lòng co rút đau đớn một phen. Giống như thấy, anh, ánh mắt anh ôn nhu cũng không phải nhìn về phía cô. Mộ Thanh Vũ trừng mắt nhìn, mới phát hiện, không biết cái lúc gì mi tâm đã là hơi hơi nhăn lại. Cô lắc đầu tắt đi đèn đặt mình ngã vào giường. Bọc ở trong chăn, ôm thân thể Ân Ân nho nhỏ nhắm mắt lại. Không thèm nghĩ nữa bất cứ sự tình gì. Một đêm không nói chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại hộ sĩ hỗ trợ, Ân Ân làm kiểm tra máu cùng mấy cái hạng mục kiểm tra sức khỏe khác. Mà ngay tại lúc chờ kiểm tra, cô xem đến một người bên cạnh cầm một tờ báo. Mặt trên trang đầu, quả nhiên chính là chuyện tình Lãnh Vân Lâm cùng Triệu Hiểu Huyên. Di tình biệt luyến, tổng giám đốc Lãnh Thị bỏ quên bạn gái cùng danh viện trắng đêm cuồng hoan. Phía dưới còn có ảnh chụp bọn họ bị bắt đến. Lãnh Vân Lâm mặc áo tắm mà Triệu Hiểu Huyên quần áo không chỉnh tề. Mấy cái cha mẹ đang ngồi. Nếu không phải tối qua Lãnh Vân Lâm trước tiên nói cho cô chuyện này, có lẽ cô hôm nay thấy được báo chí sẽ càng thêm có lực đánh vào. Lãnh Vân Lâm mặc dù bình thường nói chuyện không phải rất nhiều, nhưng là kỳ thật anh tài cán vì cô nghĩ đến, tài cán vì cô làm được. Anh đều đã tại cố gắng. Nghĩ tới đây, cô khoát lên trên vai con trai. Không tự chủ được buộc chặt. Mộ Thượng Ân, số 313. Mộ Thượng Ân, rất nhanh, báo danh trên đầu Mộ Thượng Ân. À, đến đây, Mộ Thanh Vũ lúc này mới phản ứng kịp. Ôm Ân Ân tiến lên. Một buổi sáng, Mộ Thanh Vũ chỉ tại lúc buổi sáng đổi thuốc về tới phòng bệnh chính mình. Lúc buổi chiều kết quả ra. Nhưng mà bác sĩ chủ trị vẫn lại là không có ở đây. Bệnh tình Ân Ân vốn là xem như có vẻ nặng. Nhất là loại giải phẫu này. Thời gian trị liệu hẳn là nửa tuổi đến một tuổi trong lúc đó. Càng là lớn lên lại càng không tốt trị liệu. Cách trương.